Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Không biết là quý vị có mong chờ để gặp lại Thu Quỳnh vào mỗi buổi tối hay không? Nhưng mà riêng Thu Quỳnh, khi đồng hành cùng với tất cả quý vị trong bộ truyện Nếu Em Không Về của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, Thu Quỳnh đều rất mong chờ được gặp lại tất cả quý vị trong mỗi khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Bởi vì càng về sau thì bộ truyện này của tác giả Phạm Vũ Anh Thư càng mang đến cho chúng ta những tình tiết và những diễn biến vô cùng hấp dẫn, thú vị. Trong tập truyện ngày hôm nay, tiếp tục những diễn biến thú vị đó, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và Thu Quỳnh chắc chắn tác giả Phạm Vũ Anh Thư sẽ không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Ngay bây giờ thì Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi cảm thấy dường như càng lúc ông trời lại càng muốn treo ngươi tôi. Hay là ông thấy tôi chưa đủ khổ? Một bên là chị nuôi của Liên Anh, một bên là chị ruột. Sau này nếu lỡ không may sự việc bung bét ra, rốt cuộc tôi phải đối diện với Liên Anh như thế nào? Tôi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu. Đến tận khi thư ký Hạ đi khuất, tôi vẫn đứng được ra trong nhà gửi xe. Chẳng những xe của tôi còn bị hỏng, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại đen đuổi đến mức này. Cuối cùng đành thất thểu đi ra ngoài chờ xe ôm. Thế nhưng vừa ra đến cổng công ty, tôi đã thấy xe của Dương đang đổ đó. Vừa thấy tôi, anh cũng hạ cửa kính xuống rồi nói dõng dẹn hai chữ: lên xe. Tôi biết tối nay anh về, nhưng mà thấy anh ở đây tôi vẫn có chút kinh ngạc. Cả người tôi nóng hầm hập. Hôm nay lại gặp chị Như, sau đó nghe được thông tin chị Như là chị ruột của Liên Anh, nên thực sự không muốn gặp anh chút nào. Tôi nhìn anh, chưa biết làm thế nào thì phía sau có tiếng còi inh ỏi cất lên, mà Dương lại không hề có ý rời đi. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể mở cửa xe đi lên. Dương không đưa tôi về nhà anh mà phóng xe đến chân cầu Bãi Cháy. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy sắc mặt của anh rất mệt mỏi, hình như còn uống rượu, có hơi men thơm nồng phảng phất trong không khí. Xe dừng lại rất lâu, Dương vẫn im lặng. Một lúc sau mới đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi nói: đây là chìa khóa chung cư Sapphire, căn 3102, tầng 30. Cô dọn đến đấy ở đi. Tôi nhìn chùm chìa khóa, bật cười chua chát. Sapphire, tầng 30 chẳng phải là căn hộ Benz House hay sao? Một căn chung cư cao cấp, đỉnh cao thế là gì sao? Là vì hôm trước chị Như đến căn biệt thự kia, nên anh muốn tôi ra chung cư cao cấp để chị Như không biết, để bao nuôi tôi một cách bí mật sao? Dương thấy tôi im lặng không nhận chùm chìa khóa thì quay sang hỏi: cô như thế lấy gì đây? Không có ý gì cả. Tôi còn hai đứa con nhỏ, không dọn đến đó ở được. Tôi vẫn ở nhà tôi, có gì thì anh gọi cho tôi. Cho con cô đến đó ở cùng đi. Lúc này tôi thực sự rất mệt, cả người càng lúc càng nóng, thân thể như không còn chút sức lực nào, nên có lẽ cũng khó chịu cấu kỉnh hỏi lại: cho con tôi đến ở cùng rồi sao? Anh bao nuôi tôi ở đó, anh chưa đủ nhục mạ tôi sao? Anh còn muốn con tôi biết mẹ nó bán thân để lấy tiền hay sao? Dương hơi sững lại, một lúc sau thì nhíu mày nhìn tôi nói: rốt cuộc là cô làm sao? Hay tôi đưa tiền cho cô rồi cô định qua cầu rút dáng? Cô nên nhớ, chi phí phẫu thuật cho con cô, cho chồng cô vẫn còn chưa đủ đâu. À, hay là cô lại tìm được mối khác bán thân ngon hơn? Thực ra tôi biết thái độ của tôi với Dương không tốt. Anh mua tôi không có quyền để lớn tiếng với anh. Nhưng mà suốt 4 năm trôi qua, cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình kiệt quệ sức lực. Bây giờ lại thêm cơn sốt như bóng ma ập đến, hai mắt tôi như muốn díp lại. Tôi không thể nhớ vừa rồi Dương nói gì. Thực sự chỉ muốn ngủ, dù là một lúc, nên lờ mờ không đáp. Có lẽ anh nghĩ tôi im lặng là đồng tình, nên đột nhiên túm lấy tôi, liền mở to mắt. Bỗng dưng tôi nhận thấy sắc mặt của anh rất tệ. Dưới ánh đèn, dáng vẻ của anh vẫn đẹp trai như thế, nhưng lại xa lạ biết bao. Không còn dễ hiền từ như cách đây 4 năm. Giống như anh sẽ bóp chết tôi ngay lập tức. Thế nhưng không, anh đột nhiên cúi xuống, ấn mạnh môi anh lên môi tôi. Suốt bao nhiêu tháng gặp lại, đầy những tổn thương chồng chất. Đã có lúc tôi tưởng như bán rẻ thân thể này cho anh. Đã có lúc tôi tự mình tháo bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người xuống trước mặt anh. Anh cũng chưa bao giờ động tình. Nhưng bây giờ anh lại hôn tôi. Là lần đầu tiên anh hôn tôi sau bao nhiêu năm gặp lại. Môi anh rất lạnh, còn môi tôi lại rất nóng. Anh hôn tôi rất sâu, nụ hôn như chất chứa một nỗi đau nghẹn ngào, như giằng xé tâm can, như ấm ức và cả xót xa. Tôi đã tưởng mình quên anh. Tôi đã tưởng cuộc sống bất hạnh này khiến tôi quên mất yêu là như thế nào. Vậy mà giờ đây khi anh hôn tôi mới nhận ra tình yêu chôn chặt đáy lòng chưa một phút giây nào nhạt phai. Tôi không còn tỉnh táo, buông bỏ toàn bộ lý trí. Cho tôi buông thả bản thân mình một lúc này thôi, đáp lại nụ hôn sâu đậm ấy. Anh hôn tôi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng thì mới buông ra, giọng anh khàn đặc cất lên. Trân, suốt thời gian tôi và cô bên nhau, cô có một giây phút nào thật lòng yêu tôi không? Tôi nhìn anh, đột nhiên như bừng tỉnh. Quá khứ đã qua từ rất lâu, yêu hay không còn quan trọng nữa sao? 4 năm qua tựa như một cơn ác mộng, tình yêu ấy vẫn không nên tồn tại nữa. Cả tôi và anh đều đã có một cuộc đời riêng. Bỗng dưng nghĩ đến chị Như, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhân cách thối nát này thật không xứng để nói chuyện với chị ấy. Tôi không dám gặp chị. Làm kẻ thứ ba trong bóng tối đã đủ dơ bẩn. Tôi không muốn chen chân sâu vào thêm nữa. Cho nên tôi chỉ muốn bán thân xác này, không muốn dính líu đến tình cảm thêm. Với câu hỏi này, tôi chỉ có thể trả lời không. Tia thất vọng sượt qua trong mắt anh. Anh buông tay tôi ra, hỏi tiếp. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Vì sao cô có thể yêu anh trai tôi, cũng có thể yêu người chồng hiện tại của cô, nhưng tại sao tôi lại không? Tôi không dám nhìn anh. Tôi chỉ cúi đầu nói ra 3 chữ: xin lỗi anh. Vừa dứt lời, Dương liền xoay người lại, nhìn ra lớp kính phía trước. Ánh mắt anh trở nên tối sẫm, hai tay anh bóp chặt vào vô lăng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, rồi đột nhiên phóng xe bạt mạng. Gió thốc qua người tôi không biết anh phóng nhanh hay bởi vì tôi đang sốt. Tôi tưởng như hôm nay tôi và anh sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng cuối cùng thì xe vẫn dừng lại ở viện sản nhi. Tôi không nhớ mình lên đến phòng bằng cách nào. Lúc vào thì thấy Sam và So đã ngủ, chỉ có cái Phường đang thức. Thấy tôi bước vào, nó liền đưa cho tôi hộp quà nhỏ nhỏ rồi bảo: tặng mày nhé. Tôi ngơ ngác nhìn nó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã cốc lên đầu tôi một cái. Còn hôm này, mày quên hôm nay là sinh nhật mày hay sao? Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới sẽ có nhiều may mắn hơn nhé. Nghe đến đây tôi bỗng dừng ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi chợt nhớ tới chuyện gặp Dương. Vừa rồi trong lòng cũng trào dâng một cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhưng lại rất xót xa. Nhưng mà giờ tôi rất mệt, nên không nghĩ ra nổi điều đó. Tôi chỉ biết sinh nhật từ lâu tôi đã không nhớ đến. Cơm, áo, gạo, tiền, tất thảy khiến tôi quên đi. Rất lâu sau thì tôi mới nghẹn ngào nắm lấy tay cái Phương đáp lại: cảm ơn mày. Ơn huệ gì chứ, cái con hâm này. Tao không có nhiều tiền, chỉ tặng mày đôi giày thôi. Mà Trân, mày sao vậy? Sao người nóng hầm hập thế này? Nè, tỉnh táo lại đi, mày sao vậy? Cả người tôi lại lơ mơ, hai mắt díp vào, tay cầm hộp quà cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cơn sốt cũng đã hạ. Tôi không nhớ nổi đêm qua thế nào, chỉ nhớ màng máng tới phường cho tôi uống thuốc hạ sốt, sau đó tôi ngủ liềm lặng đi. Buổi sáng cái phường cho Sam ăn sáng xong thì đi học từ lúc nào không hay. Bà Tâm cũng đã sang rồi. Tôi nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi lao đến công ty. Lúc đến chỉ còn đúng một phút là vào giờ làm. Thế nhưng khi chạy vào đến cổng thì tôi bỗng thấy chị Hoa đang đứng đó. Dường như chị ta đã đứng ở đó rất lâu. Sương còn dương trên tóc. Tôi nhìn chị Hoa bỗng có một linh cảm không hay, giống như sắp có chuyện gì đó rất lớn. Thấy tôi, chị ta cũng từ từ tiến tới, rồi nhanh như chớp dùng cho tôi một cái bạt tai. Tôi chưa kịp định thần, cũng chưa kịp phản kháng, chị ta đã nghiến răng rít lên. Còn đĩ điếm khốn nạn, mày dám lừa cả nhà tao, mày dám lừa em tao. Chị nói gì thế? Tôi vừa dứt lời, chị ta ngay lập tức dùng cho tôi một cái tát nữa, sau đó ném thẳng vào người tôi một tờ giấy rồi nói: mày còn hỏi sao? Loại như mày không bằng cá còn cà ve mặc hạng. Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, mày còn dám chối nữa không? Tôi nhìn tờ giấy, là một bản xét nghiệm ADN. Bên trên là mấy hàng chữ Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tuệ Minh. Bên dưới là một dòng chữ đỏ chói, không có quan hệ huyết thống cha con. Ngay khi nhìn thấy tờ giấy ấy, tôi bỗng buốn ruộng cả tay chân. Bí mật động trời này rốt cuộc cũng có ngày bị phanh phui. Nhưng đây là công ty, tôi không bình tĩnh được nữa, vội vàng nhặt tờ giấy lên rồi nói: về nhà tôi nói chuyện với chị. Nhưng lần này chị Hoa đã như con thú hoang lao vào đánh chửi tôi rồi gầm lên: nói chuyện? Tao có chuyện gì để nói với cái loại gian dối lăng loạn như mày? Suốt 4 năm nay em tao nuôi ba mẹ con mày, cuối cùng thì sao? Hai đứa con mày đết phải dòng giống nhà họ Hoàng, đết phải con của em tao. Khốn nạn, mày là cái loại khốn nạn. Có một hai người ở công ty đi làm muộn, nghe tiếng chị Hoa thì tò mò liếc mắt. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi như cơn sóng trào dâng. Tôi cố đưa tay túm lấy chị Hoa, vừa lôi đi vừa nói: có gì về nói. Thế nhưng chị ta dùng giấy đứng ở ngay cổng công ty chửi rủa tôi: sao mày sợ rồi chứ gì? Tao để cho cả thiên hạ này biết cái bộ mặt thật của mày. Tao cho cả thiên hạ này biết mày lừa dối em trai tao ra sao. Tao cho cả thiên hạ này biết hai đứa con của mày là cái thứ con hoang, chứ không phải con của em trai tao. Tiếng chửi của chị ta rất gian. Thực ra tôi không sợ chị ta chửi bới tôi, càng không sợ chị ta đánh tôi. Bởi tôi biết tôi sai, dù gì mà nói tôi cũng đã sai. Bởi chị ta có quyền đánh chửi, nhưng mà không phải ở đây. Chắc chắn không thể ở đây, bởi nếu ở đây tôi sợ rằng mọi thứ sẽ dở lỡ. Còn có một nỗi sợ hãi lớn khác đang sụp sôi trong lòng tôi. Cũng may khi tôi chưa biết làm thế nào thì thằng Tú cũng đến. Hôm nay nó cũng đi làm muộn, thật may. Chị Hoa khi ấy vẫn đứng chửi rủa không ngưng. Thằng Tú nhìn thấy từ xa, nó dừng xe xuống, còn không biết đầu cua tai nhèo như thế nào, nó nhảy vào rồi quát: con mụ điên này, hôm nay lại đến gây chuyện à? Lần trước gây chuyện đặt điều cho chị tôi còn chưa đủ hay sao? Một hai người đang tò mò nghe đến đây thì khẽ run dài. Thằng Tú xua xua tay nói: không có gì đâu, con mụ này bị điên, mấy lần trước cũng đến gây sự, lần này để tôi gọi công an gô cổ mụ ta đến, xem còn chửi nữa không. Lúc này bảo vệ cũng đi ra. Lần trước chị Hoa đến gây sự một lần, bảo vệ cũng đã nhớ mặt nên quát: lại là cô sao? Trước đã bị đuổi một lần rồi chưa sợ sao? Đi ra khỏi nơi làm việc nhanh lên. Có lẽ vì đã đến giờ làm việc, cũng có lẽ vì thấy bảo vệ và thằng Tú nói như thế, cho rằng chị Hoa chỉ là một mụ điên nói nhằng nói cuội, nên mấy người kia cũng đi thẳng vào công ty, mặc cho chị Hoa vẫn đang cố gân cổ lên mà chửi tôi. Mọi người đừng có nghe chị em nó nói, con chị nó là cái loại lăng loạn. Mọi người xem đi, đây chính là bản xét nghiệm ADN. Còn nó đết cùng huyết thống với chồng nó đây đã. Hoàng Diệp Trân, mọi người nghe rõ tên chưa? Nó là Hoàng Diệp Trân, là cái loại lăng loạn, đĩ điếm. Thế nhưng nói đến đây, bảo vệ cũng chạy ra đuổi chị ta đi. Còn chỉ tay nói với chị Hoa, nếu còn xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa, ông ta sẽ báo công an. Lại thêm thằng Tú như muốn cho chị ta một vài cái bạt tai, nên có lẽ chị ta cũng hoảng, vừa muốn chửi lại vừa sợ quá, nên nhìn tôi gầm gừ nhưng vẫn kiên quyết không đi. Tôi nhìn chị ta cố hạ giọng hết mức rồi nói, chị Hoa, chị đứng ở đây gào thét cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thậm chí nếu bảo vệ gọi công an, chị sẽ bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Tôi biết bây giờ chị có nhiều điều uất ức, căm tức với tôi, nhưng chuyện gia đình nên về nhà giải quyết. Vậy rồi chị muốn đánh muốn chửi tôi ra sao cũng được hết. Có điều chị ta vẫn ngang ngạnh, không muốn chấp nhận hoặc chưa thể chấp nhận cái chuyện này nên gào lên chửi. Tao không muốn về, tao đứng ở đây nói chuyện. Mày nói đi, tại sao mày lại lừa dối cả nhà tao? Thằng Sam, con Sò là con của ai? Mày bắt thằng Việt phải đổ vỏ. Tôi sợ cứ kéo dài mãi như thế thì không ổn. Còn chưa nghĩ ra phải làm sao thì bỗng thấy trên người chị ta lại thêm một vài nốt bầm tím. Cuối cùng như nhớ được phao cứu sinh, nói tiếp. Bây giờ anh Việt vẫn đang nằm viện, mẹ thì bị tai biến. Chị đứng đây bêu xấu chuyện nhà, rồi mọi người có dám ngẩng đầu lên ra gặp thiên hạ nữa hay không? Rồi chuyện to lên, chị nghĩ xem lúc ấy nhà thành ra cái tuồng chèo gì nữa. Mấy chuyện bị chồng đánh, người ta đã bàn ra tán dạo rồi. Rồi nhớ con Linh đi học, người ta nói bố mẹ đó đánh nhau, rồi chị nghĩ sao? Quả thực nghe đến đây, chị Hoa bỗng dừng biến sắc, rồi giật đùng đùng. Mày nói gì? Tao bị chồng đánh bao giờ? Tôi nghe thiên hạ nói như thế, chứ tôi không rõ. Thấy mọi người bàn tán với nhau như vậy thôi. Ai? Là ai bàn tán? Ai chứ? Bây giờ cứ về đã, rồi nói tiếp. Có nhiều chuyện không phải đứng đây là nói được đâu. Về rồi chị muốn sao cũng được. Chứ chị ở đây gào thét chửi bới, người ta đánh giá chị đầu tiên, đánh giá em trai chị là thứ hai đó. Thằng Tú đứng bên cạnh cũng giờ nắm đấm lên nói, chị không đi là tôi cho mấy cái bạt tai đó. Chuyện lần trước bắt nạt chị tôi còn chưa xử đâu. Chú bảo vệ thấy thế thì lấy máy ra bảo, không đi thì để tôi gọi công an, để xem lúc đó lên phường vì tội gây rối trật tự rồi ai bảo lãnh ra cho. Cuối cùng có lẽ không còn cách nào khác, lại sợ cái dáng cao to của thằng Tú và mấy lời đe dọa của bảo vệ, chị Hoa đành hậm hực nuốt những ấm ức vào trong rồi theo tôi về nhà. Thằng Tú có lẽ chưa yên tâm nên muốn đi theo, nhưng tạm thời tôi muốn tự mình giải quyết nên giục nó đi làm. Mặc cho nó vẫn đang thắc mắc mấy lời chị Hoa nói, nhưng mà vì tôi kiên quyết nên nó cũng chỉ có thể đi vào công ty. Tôi gọi cho thư ký Hạ, mặc dày xin nghỉ nửa ngày rồi lôi chị Hoa ra xe taxi. Mới đi làm yên ổn, độ lại nghỉ. Tôi đúng là loại nhân viên chày bựa, vô kỷ luật. Nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế, còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, nên tôi đành mặc kệ. Khi về đến nhà, chị Hoa không còn nhìn được nữa, ném thẳng tờ giấy nhầu nát lên người tôi, sau đó dùng tay tát cho tôi mấy cái rồi chửi bới. Mày không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Bao năm nay lừa dối gia đình tao, lừa dối em tao, mày vẫn sống yên ổn. Mày rốt cuộc là cái dạng gì thế? Tôi ngước lên nhìn chị Hoa, thẳng thắn mà nói thật. Tôi không lừa dối anh Việt. Chuyện này tôi và anh ấy đều biết trước khi cưới. Là anh Việt, anh ấy nói muốn giúp đỡ tôi, cưới tôi vài năm để con tôi khỏi mang tiếng là con hoang, rồi sẽ ly hôn. Anh Việt giấu chị và mẹ, chứ tôi không hề muốn giấu. Hai mắt chị Hoa mở to, sững sờ giống như không tin nổi những lời tôi nói, rồi hỏi lại. Mày nói cái gì? Tôi nói anh Việt biết chuyện này từ lâu. Chị nghĩ xem, chị ít gặp Sam với Sò mà còn mang lòng hoài nghi, thì chẳng lẽ anh Việt sống chung lại ngốc tới mức không biết nó không phải con mình? Lại nấy biết từ trước chứ không phải không biết, mà nấy biết nhưng mà không có ý kiến. Chỉ ý kiến làm gì? Mày đừng có nói dối. Còn đi. Tôi không việc gì phải nói dối chị cả. Chuyện thế này không đáng để nói dối. Chị không tin thì cứ đợi em trai chị tỉnh rồi hỏi. Chị Hoa tức đến độ không nói được lời nào, chỉ tay vào mặt tôi rồi ngồi phịch xuống ghế mãi mới chửi được mấy tiếng. Sao lại có cái thằng ngu như thế? Không ăn ốc mà phải chịu đổ vỏ, ngu như một con chó. Trời ơi là trời, ngu hết cả phần thiên hạ. Mày cút mẹ mày đi, còn đĩ cái, ly hôn em tao gây, để nó còn kiếm người khác. Chị yên tâm, tôi sẽ cút. Nhưng mà giờ anh Việt đang nằm viện, tôi không trông chờ gì được vào chị, nên tôi phải đợi anh ấy phẫu thuật xong đã. Đợi anh ấy tỉnh lại tôi mới tính tiếp. Hay chị lo được cho anh ấy? Nếu chị lo được, tôi sẽ đi luôn. Chị Hoa thấy tôi hỏi dặn lại thì gần như im bặt, sau cùng lại chửi ầm lên. Bao năm nay nó nuôi báo cô, ba mẹ con mày, bây giờ nó bị thế này, chúng mày định rút đích đi phải không? Không phải tại mẹ con chúng mày, em tao mới thành ra như thế sao? Nếu tôi phủi đích đi, tôi đã đi từ lúc anh ấy nằm viện kia kìa. Còn tại ai đi nữa thì anh ấy cũng phải nằm viện rồi. Thế nên nếu không giúp được gì thì chị để tôi yên ổn, để tôi đi làm kiếm tiền, còn lo cho mấy cuộc phẫu thuật của anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại, chị muốn tôi đi đâu tôi cũng đi hết, tôi không có ý kiến gì. Ngoài ra mẹ còn phải phẫu thuật cục u máu ở chân, trị liệu vật lý, nên mong chị đừng làm loạn lên nữa. Nếu tôi thất nghiệp thì một đồng cũng không có để lo đâu. Mày đừng có dọa tao. Tôi không dọa, tôi chỉ nói sự thật. Nếu chị giàu có thể có tiền lo thì chị cứ làm như thế đi. Còn chị cứ tiếp tục đến công ty làm loạn lên, công ty sa thải tôi thì tôi cũng chịu thôi. Vợ chồng chị dở nợ chưa trả nổi tiền, anh Việt thì tai nạn nằm trong viện, mẹ thì tai biến, còn Linh thì sắp học cấp 3. Đầu đầu cũng cần tiền hết. Tôi có công việc còn cố xoay được chút ít. Tôi nói thật đó, bây giờ nhà ra thế này, chị bêu xấu tôi thì thỏa mãn được cơn giận trước mắt của chị. Nhưng mà sau đó thì sao? Tôi cũng chẳng sao cả. Tôi bị chê cười một lúc rồi thôi. Sau đó ba mẹ con tôi đi chỗ khác sinh sống, kiếm công việc khác. Lúc ấy mình chỉ có cán đáng được hết không? Nếu được thì chị cứ tiếp tục làm loạn đi. Chị ở viện cũng biết một ngày anh Việt nằm viện tốn bao nhiêu tiền, một cuộc đại phẫu bao nhiêu tiền mà, có đúng không? Chị Hoa nhìn tôi. Bản thân chị ta cũng thừa biết rõ nhất, nếu bây giờ tôi không lo cho mẹ chồng, không lo cho Việt thì chẳng ai có thể lo nổi. Nên dù có căm thù tôi đến tận xương tủy thì cũng chỉ còn cách chấp nhận. Tôi nhìn chị ta hạ mình nói thêm. Thực ra ai cũng có thể làm ầm lên hết. Tôi thích, tôi cũng có thể làm ầm ĩ lên, bêu réo chuyện xấu của chị và của chồng chị. Thế nhưng tôi không muốn làm thế. Còn anh Việt ở giữa, tôi không muốn đến mức không thể nhìn mặt nhau. Xin lỗi vì chuyện này đã không nói ra sớm. Chị cũng là phụ nữ, cũng có con gái, cũng là phận đàn bà với nhau. Mong chị thông cảm cho tôi. Đợi anh Việt tỉnh lại, khỏe mạnh, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi khuất mắt chị. Sau cùng thì chị Hoa chỉ lẩm bẩm chửi thêm vài câu, than vãn việc ngu ngốc thêm một lúc thì cũng đứng lên đi ra ngoài. Trước khi về, chị ta vẫn nói thêm một câu. Mày nhớ đó, mày phải lo cho thằng Việt và mẹ tao, nếu không thì mày đừng có trách tao. Khi chị Hoa đã đi khuất, tôi cũng mới dám thở phào một tiếng rồi vội vàng đến công ty. Lúc đến công ty thấy mọi người vẫn đang làm việc bình thường, thấy tôi cũng không ai có ý kiến. Thế nhưng tôi vẫn còn bồn chồn, nhấp nhổm không yên, liền đi lên tầng tìm thư ký Hà, hỏi dò xem thế nào. Tôi sợ, tôi rất sợ chuyện hôm nay sẽ đến tai Dương. Tôi rất sợ. Khi đến tầng 2, tôi thấy thư ký Hà cũng đi xuống, nhìn thấy tôi cô ấy liền hỏi. Cô tìm sếp Dương à, sếp lại đi công tác rồi. Có việc thì báo tôi, hoặc là tìm sếp Thanh nhé. Sếp Dương đi công tác sao ạ? Sáng sếp có qua công ty không? Không, sếp đi sớm cho kịp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh nên không qua công ty. Vậy cô có biết bao giờ sếp về không? Thư ký Hà nhìn tôi bật cười rồi hỏi. Sao hôm nay cô hỏi kỹ thế? Bình thường có bao giờ thấy cô hỏi đến sếp đâu. À, tôi có chút việc thôi. Chắc phải vài ngày đó, tôi không nắm được lịch trình. Tôi tuy đã trút được một gánh nặng, nhưng mà vẫn cảm thấy bồn chồn không yên, nên tôi hỏi thêm. À, sáng nay cô có nghe mọi người nói gì không? Ý tôi là có bàn tán vụ gì không? Nói gì là nói gì? Làm gì có ai bàn tán gì đâu. Mà trước cô bị cái bà đàn bà kia đánh, mấy người trong công ty bàn tán, buôn chuyện với nhau, bị sếp chửi cho một trận, nên bây giờ làm gì có ai dám bàn tán chuyện kia nữa. Tóm lại là vụ gì? Sao cô hỏi thế? À, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi. Ừ, thế thì làm việc đi. Sáng cô không đi làm, dồn đóng tài liệu ở dưới kia kìa. Dạ. Xuống làm việc mà lòng dạ tôi chẳng yên. Mặc dù đúng như lời thư ký Hà nói, suốt buổi chiều làm việc, tôi để ý không có ai buồn chuyện, cũng chẳng ai bàn tán gì. Nhưng có lẽ chỉ có tật giật mình nên tôi cứ nơm nớp lo âu. Mãi đến khi tan làm, một ngày trôi qua bình yên, tôi mới tạm yên tâm một chút. Khi ra đến cổng, tôi thấy thằng Tú đang chờ mình ở đó. Ban đầu tôi nghĩ nó vẫn thắc mắc chuyện sáng nay nên ở đây. Thế nhưng thấy tôi ra, nó không hỏi gì, chỉ đưa tôi 10 triệu rồi bảo. Sáng nay chị Liên Anh xuống đây mà không gặp được chị ấy cũng không tiện vào thăm việc, cũng không chờ được chị nên gửi em 10 triệu, bảo đưa cho chị thôi. Tôi nhìn xấp tiền thằng Tú đưa cho, thực lòng bây giờ tôi lại không muốn nhận. Không phải tôi chê ít, mà trước kia bản thân không có xu nào, ai cũng cho tôi, chỉ có thể hèn mọn nhận. Bây giờ tôi lại cảm thấy mình hèn mọn với một người là đã quá đủ. Dượng bao nuôi tôi chỉ nên hèn da nấy. Thế nhưng Liên Anh không ở đây trực tiếp nên tôi chỉ đành nhận lấy, chờ đợi có dịp thì trả cho nó sau. Tôi thấy bản thân mình mắc nợ nó quá nhiều, không muốn nợ thêm nữa. Thằng Tú đứng cạnh tôi một lúc rất lâu, chắc nó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Phần dừng đắn đo một hồi sau đó mới bảo. Chị à, có những chuyện chị không muốn nói, em cũng không dám hỏi. Nhưng nếu chị cần em giúp thì nhất định phải nói nhé. Chị đừng có để ai bắt nạt chị nữa. Tôi nghe thằng Tú nói như thế thì cười cười khẽ gật đầu. Cuộc đời này tuy là tôi không có gì nhiều, nhưng có hai đứa con và một thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo như thế thì đã là hạnh phúc. Buổi tối tôi không sang với việc mà ngủ với Sam và So. Mặc dù mọi chuyện đến bây giờ vẫn tạm yên ổn, nhưng mà lòng tôi vẫn bất an. Tôi luôn cảm thấy chị Hoa sẽ không dễ dàng thuyết phục như thế. Tạm thời thì chị ta nguôi nguôi, nhưng mà không ai biết năm bữa nửa tháng chị ta lại lên cơn thì sẽ thế nào đây. Nằm nhìn Sam và So, tôi trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Nhưng mà giờ tính sao thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra. Có những chuyện đã xa xôi như cách cả trăm nghìn sông núi. Bao năm qua lời hứa ấy tôi vẫn luôn ghim trong lòng. Rốt cuộc thì tôi hiểu, tôi vẫn không nên đào bới lại quá khứ đã qua, vĩnh viễn chôn chặt, vĩnh viễn quên đi. Nếu không tôi tin mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn nữa. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một tâm trạng hết sức mệt mỏi, suy nghĩ cả một đêm. Tôi muốn So nhanh chóng được phẫu thuật sớm nhất có thể. Con bé khỏe mạnh, tôi mới có thể tính được một đường đi cho mình. Thế nhưng hỏi bác sĩ Trung, anh ấy vẫn nói để thêm 1-2 tháng nữa cho con bé ổn định hẳn. Phẫu thuật bây giờ tỷ lệ rủi ro vẫn có, nên tôi cũng không còn cách nào khác. Sau khi từ phòng bác sĩ Trung đi về, cô Tâm cũng sang. Hôm nay dậy sớm nên tôi tự đưa Sam đi học, đánh răng rửa mặt cho Sam, So. Tôi cũng dắt thằng bé đi. So cũng muốn đi học lắm, nhưng mà con bé biết bệnh tình của mình cho nên chỉ có thể buồn bã chào anh trai rồi chui vào lòng bà Tâm bắt bà dạy hộp số. Khi tôi và Sam đi đến sảnh bệnh viện Nhi thì đột nhiên cũng thấy thư ký Hà đang xách mấy túi đồ to, dáng vẻ vô cùng vội vàng đi vào. Hình như vì vội vàng quá nên cô ấy cũng không nhìn thấy tôi mà đi thẳng vào khu phẫu thuật. Có điều bây giờ tôi cũng không hỏi được gì nên chỉ đành bế Sam đi ra. Không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng khi ra đến ngoài cổng bệnh viện, tôi thấy một chiếc ô tô quen thuộc lướt qua rất nhanh. Nhưng vì đi nhanh quá, tôi cũng không nhìn ra được biển số xe. Mãi khi đến cổng công ty, tôi mới biết được hai tin. Tin thứ nhất, Dương hôm nay vẫn công tác chưa về. Sếp Thanh cũng không nắm được lịch trình, chỉ biết anh sẽ không đến công ty. Vậy là con xe ô tô sang trọng kia chả có liên quan gì đến anh. Tin thứ hai, hôm nay thư ký Hà nghỉ, đêm qua con trai cô ấy viêm ruột thừa phải cấp cứu ở bệnh viện sản nhi. Hèn gì sáng nay tôi gặp cô ấy cứ hớt hà hớt hải như thế. Dương nghĩ, thư ký Hà cũng nghĩ, công việc bị đình trệ, tài liệu dịch xong, tôi cũng chưa biết nộp cho ai, không dám mang sang cho chị Thu, nên chỉ cho vào túi. Nhưng mà đối với việc Dương nghĩ mà nói, lại là tin vui đối với tôi. Trôi qua thêm đến ngày thứ hai yên ổn, ở công ty cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, càng không có ai nhắc đến chuyện chị Hoa làm ầm ĩ, tôi cũng mới yên tâm hơn được. Bởi vì hôm nay tài liệu dịch rất ít, tôi làm xong việc sớm, tan ca liền về đón Sam. Hai mẹ con đi qua chợ mua thức ăn về nhà nấu, rồi mới cho vào cạp lồng, mang sang bệnh viện cùng với So và bà Tâm. Lúc đi dãy hành lang, vào đến phòng tự chọn So nằm, tôi cũng thấy phòng bên cạnh sáng đèn, hình như mới có người chuyển vào. So nằm ở đây gần tháng trời rồi mới có người vào nằm. Bà Tâm vừa múc canh ra bát, vừa kể với tôi. Sáng nay có thằng bé kia mới chuyển ra phòng này nằm. Thằng bé cũng bằng tuổi con So thôi. Bị đau ruột thừa, mổ từ đêm đến sáng mới chuyển qua đây. Chắc đau lắm nên trưa thằng bé cứ khóc rấm ra rấm rứt. Còn So thấy thế thì mang qua hai bộ đồ chơi số học thì yên được một lúc. Đấy, cứ bảo trẻ không biết gì, bé tí thế này đã biết chia sẻ đồ chơi rồi kìa, biết thương bạn ốm đâu rồi đó. Tôi nghe bà Tâm nói thì hơi ngây người ra. Con trai thư ký Hà đêm qua cũng mổ ruột thừa, chẳng lẽ hai mẹ con cô ấy cũng đang nằm ở bệnh viện này sao? Nếu vậy có lẽ tôi cũng nên qua thăm mẹ con cô ấy một chút. Dù gì ở công ty, thư ký Hà cũng là người đối xử với tôi tốt nhất. Tôi liền hỏi lại bà Tâm. Cô có biết mẹ thằng bé tên gì không? Sàn chơi có lúc nên cô cũng chưa có tiện hỏi. Chỉ thấy vợ chồng cô ấy còn trẻ lắm. Chồng cô ấy chắc bận nên chỉ ở một lúc rồi đi. Cô ấy xinh gái mà chồng đẹp trai như trai Hàn Quốc đó. Giống như diễn viên gì nhỉ? Huyền Bin. Đúng rồi, Huyền Bin đó. Hai vợ chồng. Tôi nhớ thư ký Hà nói cô ấy là mẹ đơn thân. Nếu là hai vợ chồng thì khả năng chưa chắc đã phải. Một ngày ở viện, thiếu gì trẻ viêm ruột thừa. Còn cô ấy biết đâu lại nằm ở phòng khác. Bà Tâm lại nói tiếp. Mà nhé, đói không phải chứ cô thấy con So nhìn giống bố thằng bé nhà ấy lắm luôn đó. Nhất là lúc con So với bố thằng bé ấy ngồi cạnh nhau, dạy thằng bé ấy học số, sao nhìn mà giống thế không biết. Mắt, mũi, mồm, miệng giống y hệt. Nhất là con So còn có lúm đồng tiền bên phải giống bố thằng bé ấy. Mà thằng bé ấy lại không có giống bố tèo nào hết. Ê chết, cô đừng có nói thế, người ta nghe lại thấy không hay. Lúc ấy chính mẹ thằng bé còn nói với cô là con So nhìn giống bố thằng bé kia mà. Cô ấy còn trêu hay là anh lầm đường lạc lối ở đâu, đến nỗi có con rơi mà sao con bé giống anh thế. Rồi nói cái gì mà có cái ảnh hồi bé của anh đó, bây giờ bỏ ra có khi lại thấy y như đúc với con bé. Rõ là người lạ mà lại như một khuôn đúc ra. Đi với nhau có khi người ta còn tưởng là bố con. Tôi nghe đến đây thì có chút lấn cấn, nhưng rồi tôi cũng khẽ gạt đi. Người ta là một đôi vợ chồng, có còn lớn như thế. Tôi cứ lo lắng dẫn dơ rồi nghĩ toàn những cái đâu đâu. Trên đời này người giống người cũng hiếm lắm đâu. Ăn cơm dọn dẹp xong thì bà Tâm mới đi ra về. tôi ngồi chơi với Sam và So. Đêm ấy vì mệt, tư tưởng cũng yên tâm, thoải mái hơn, nên tôi ôm Sam và So ngủ không hề hay biết đến. Khi bà Tâm sang vệ sinh cá nhân cho So và Sam xong, thì tôi lấy cặp đưa cho Sam đi học. Lúc ra đến cửa, So lại bình rình mãi, cứ dặn đi dặn lại tối anh phải về kể chuyện trên lớp cho So nghe. Tôi thấy thế thì cúi xuống hôn lên tóc So rồi nói: đợi sau phẫu thuật xong, mẹ cho So đi học lại nha. Bây giờ So đừng có buồn, ở đây ngoan với bà Tâm, tối về anh Sam dạy cho con học. Dạ, So chào mẹ, So chào anh Sam. Tôi gật gật đầu xoa tóc còn mấy cái rồi bế Sam lên. Khi vừa định bước ra thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng cạch một tiếng rồi mở ra. Từ bên trong, thư ký Hà cũng cầm ít xác đi ra. Nhìn thấy cô ấy, tôi ngạc nhiên mất mấy giây. Hôm qua nghe bà Tâm nói như vậy, tôi vẫn đình nình phòng bên cạnh không phải cô ấy. Thấy tôi, thư ký Hà cũng kinh ngạc không kém, hỏi tôi: cô cũng ở đây sao? Dạ phải, con tôi nằm điều trị ở đây. Thư ký Hà nhìn So rồi lại nhìn tôi, hỏi tiếp: bé gái kia là con cô sao? Phải, bé gái và cả bé trai này là con tôi. Con trai cô thế nào rồi? Nói đến đây, thoáng chốc tôi thấy cô ấy ngẩng người ra, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng đáp lại: thằng bé không sao rồi, mà sắp muộn giờ rồi, cô đi làm gì không muộn? Có gì chiều về mang hai đứa sang chơi với thằng bé nhà tôi, cho thằng bé đỡ buồn. Dạ, vậy tôi đi làm đã. Đi làm đến trường xong, tôi lại đến công ty. Lúc làm việc tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu tại sao thư ký Hạ nói với tôi cô ấy là mẹ đơn thân, mà bà Tâm lại nói vợ chồng cô ấy. Mà nghĩ mãi không ra, nên tôi lại đành không nghĩ nữa. Ngồi làm việc một lúc, tôi cũng thấy chị Như đi vào phòng. Sáng nay Dương vẫn chưa đi làm, nhưng vì liên quan đến một số hạng mục khác nên chị Như xuống đây để làm giấy tờ. Từ hôm gặp chị ấy đến nay mới gặp lại, tất nhiên tôi luôn cảm thấy không có mặt mũi gặp. Nhưng hình như chị ấy bận quá nên cũng không để ý đến tôi, hoặc là không thèm để ý đến. Mãi đến gần trưa, chị ấy mới hỏi tôi về số tài liệu dịch gần đây, đưa cho chị ấy để khớp số liệu. Có điều gì hôm qua nghĩ chưa cần gấp, tôi lại để cặp tài liệu ở viện. Giờ chị Như cần luôn nên tôi đành phải bắt xe về viện để lấy. Lúc đi qua dãy hành lang, tôi thấy phòng con trai của thư ký Hạ chỉ khép hờ. Cậu con trai nằm ở trên giường ngủ, còn cô ấy thì đang vừa đánh máy vừa nghe điện thoại. Trong phòng không hề có bóng dáng của chồng cô ấy đâu. Nhưng vì gấp gáp quá nên tôi không nghĩ được nhiều. Lúc lấy xong tài liệu, tôi đi qua vẫn thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nhưng mà nói hăng say lắm. Tuy không biết người nghe là ai, nhưng cửa không quá nên dù không nói quá to, tôi vẫn nghe được tiếng cô ấy vọng ra: nếu như không phải anh nói cô ấy có chồng rồi, tôi còn nghĩ con cô ấy là con của anh luôn đó. Ai bảo lại giống nhau như thế cơ. Mà tính ra chia tay đã 4 năm, còn hơn 3 tuổi cũng hợp lý đó. Thôi đi, đại sư huynh của tôi ơi, đừng có giả vờ nữa. Quen biết nhau bao nhiêu năm như thế, tôi lại chẳng thừa biết anh. Suốt cuộc thì anh mãi mãi chẳng quên được người ta đâu. Được rồi, tôi không treo nữa. Nhưng mà trưa anh lại qua đây nhé, giúp tôi một tay, không là tôi kiệt sức rồi. Nghe đến đây thì tôi nhận được điện thoại của chị Như. Đầu dây bên kia giọng nhàn nhạt cất lên: cô chưa mang tài liệu đến sao? Tôi đang cần gấp nên cô mang luôn cho tôi đi. Tôi lúc này cũng không còn nghĩ ngợi gì, vội vã chạy xuống dưới bắt xe sang công ty. Lúc đưa tài liệu, chị Như ngước mắt lên nhìn tôi một lúc rất lâu. Ánh mắt chị nhìn tôi giống như khinh, mà lại không như khinh. Tôi còn tưởng chị ấy sẽ hỏi tôi về việc tôi đã chấm dứt với Dương chưa. Thế nhưng không, chị ấy lại nhìn xong rồi cúi xuống, mở xấp tài liệu ra rồi nói: được rồi, cô về làm việc đi. Trở về bàn làm việc mà tâm trí của tôi hỗn loạn vô cùng. làm mãi mà không đâu với đâu. Tự dưng thấy ánh mắt của chị Như nhìn mình như thế, tôi không biết chị đang nghĩ gì. Ngồi làm việc đến đầu giờ chiều thì tôi cũng nhận được điện thoại của thằng Tú. Đầu dây bên kia hồ hởi bảo: "Chị ơi, sáng nay em thấy chị Liên Anh xuống dưới này. Ban nãy thấy chị ấy ở trong kho sắt thép. Chắc giờ xong việc rồi, mấy chị em mình đi cà phê chút đi. Để em gọi chị Liên Anh nhé." Lâu lắm rồi mấy chị em tôi không gặp nhau. Nhưng giờ có quá nhiều chuyện, tôi không có tâm trí nào mà đi. Nhất là chị Như ở đây. Tôi đi cùng với Liên Anh uống cà phê vui vẻ, trong khi chưa chấm dứt được với Dương quá là mặt dày. Tôi cầm điện thoại, đang định từ chối thì chị Như cũng đi xuống bàn làm việc của tôi, đưa cho tôi sắp tài liệu tôi đã dịch rồi nói: "Cô dịch lại cho tôi đi, mấy chỗ này tôi thấy vẫn chưa ổn, dịch chưa chắc chắn. Liên quan đến hợp đồng làm ăn nên từng câu từng chữ phải cẩn thận. Cô để ý một chút, không phải cứ dịch bừa dịch bãi là được đâu." Tôi nhận sắp tài liệu mà chị Như đưa cho. Rõ ràng chỉ là lỗi cỏn con cực kỳ nhỏ, không đáng để ý đến. Nhưng chị lại nói quá lên. Một sắp tài liệu bị chị gạch ra chỉ trích. Nhưng tôi cũng không dám cãi, ngồi nghiên cứu lại rồi cố gắng cẩn thận tra soát từ lỗi sai rồi dịch lại. Ngồi dịch đến độ 3 giờ chiều tôi mới mang lên nộp cho chị Như, rồi đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đi vệ sinh. Lúc đứng lên chuẩn bị xả nước, đột nhiên tôi có nghe tiếng nói cất lên: "Vào đây chứ, ngoài kia tài dách mạch rừng, đến tài sếp lại rách việc ra. Sếp hôm nay có ở công ty đâu mà sợ chứ? Thế sao nãy tôi thấy ai đó bảo thấy sếp kia mà, hay là tôi nhầm?" "Chắc là cô nhầm rồi, sếp đã về đâu. Mà vừa thấy cô ta đi đâu hay sao đó đúng không?" "Đi lên phòng chị Như chứ đi đâu. Phải công nhận cô ta cũng mặt dài thật đó, vẫn có thể đi làm được. Mọi người sợ sếp nghe được nên không dám nói thôi, chứ sầu lưng nói ầm ầm lên kìa. Hôm qua tôi đi trà đá ở công ty cũng mới biết đó chứ." "Nhưng mà tin này chuẩn xác chưa? Đúng là cô ta không?" "Chuẩn chứ sao không chuẩn. Mấy bà bán trà đá còn nói rõ ràng, bà chị chồng hét lên là cái gì mà Hoàng Diệp Trân, nó cắm sừng em trai tôi, bắt em trai tôi đổ vỏ. Hai đứa con nó không phải con của chồng nó. Chứ cô nghĩ chẳng lẽ mấy bà trà đá đã biết rõ họ tên cô ta như thế?" Nghe đến đây tôi bỗng khựng lại, toàn thân run lẩy bẩy, gần như không đứng vững được nữa. Vốn nghĩ rằng mấy ngày nay yên ổn, nghĩ rằng không ai bàn tán tôi có thể yên tâm. Thế nhưng tôi lại không hề biết người ta chỉ không bàn tán trước mặt tôi. Dù cho Dương có chửi một lần, vì người ta bàn tán thì đã sao. Tôi quên mất trên đời này có một đạo lý: mồm của người ta tôi không thể quản. Tiếng nói của hai người trong công ty lại cất lên: "Tôi nghĩ là bà chị chồng cũng chẳng đặt điều đâu. Ai tự dưng lại đặt điều cái chuyện con của cô ta không có huyết thống với chồng cô ta làm gì. Mà cô ta cũng ghê thật đó, giấu tận 4 năm. Không biết rốt cuộc con cô ta là con ai. Mà cô thấy sếp Dương hơi ưu ái cô ta hơn so với người khác không? Có khi nào với bản tính của cô ta lại đi mồi chài thêm mấy sếp của mình không nhỉ?" Tôi nghe không nổi nữa, sự bất an, sợ hãi lại trào dâng. Vốn định bước ra ngoài, trước hết phải dập tắt những lời nói này đã rồi tính sau, thì nghe tiếng của chị Như cất lên đầy tức giận: "Giờ làm việc các cô không vào làm việc ở đó mà còn đứng buôn chuyện sao? Các cô muốn bị trừ lương hay muốn bị kỷ luật đây?" "À, chị Như, chúng em xin lỗi." "Đi làm việc đi." "Dạ." Tiếng bước giày cao gót vội vã đi ra ngoài. Tôi cũng mở cửa bước ra, nhưng đã không còn thấy ai, chỉ thấy bóng dáng chị Như cũng đi ra. Bên ngoài bỗng có tiếng nói to nhỏ vọng lại của hai người buôn chuyện ban nãy: Chào sếp Dương." Nghe đến đây tôi không nghĩ thêm, vội vã đi ra. Thế nhưng ra đến nơi thì bóng dáng của Dương đã đi rất xa. Anh ấy đi rất nhanh, phía sau chị Như hình như đang gọi, nhưng mà anh ấy không để tâm đến. Vì công ty mới xây, hệ thống cách âm ở khu vực vệ sinh chưa được tốt, Tôi không biết rốt cuộc là Dương có nghe được hay không. Lòng tôi nóng như lửa đốt, cố trở ngang mình rằng anh vừa đi công tác về, có nghe được chút tin đồn thì cũng sẽ không nghĩ gì đâu. Nhưng dù trấn ngang như thế, tôi vẫn thấy không yên nổi. Khi chưa biết phải làm gì thì đã thấy chị Như quay lên, ánh mắt của chị phảng phất một chút thất vọng, rồi đưa cho tôi một ít tài liệu, sau đó nói: dịch nốt cho tôi, dịch xong luôn để tối tôi còn mang lên Hà Nội. Nói xong chị cũng xoay người đi, mệt mỏi đi lên phòng. Tôi ngồi dịch nhưng mà đầu óc như trên mây. Đến giờ tan làm tôi mới dịch sơ qua. Vì lòng nóng như lửa đốt, bất an nên tôi định xin nghỉ phép chị Như cho tôi về trước. Nhưng còn chưa kịp lên, tôi đã nhận được điện thoại của bà Tâm. Cháu về chưa? Cháu chưa cô ạ, có việc gì đó cô? Cháu có nhớ cái cặp vợ chồng bên cạnh của Bảo không? Trưa nay con So lại sang đó chơi. Họ nói họ là đồng nghiệp cùng công ty với cháu. Lúc ấy cô thấy anh chồng cứ nhìn con So mãi. Con hỏi So bị sao? Bác sĩ chẩn đoán thế nào? Bao giờ phẫu thuật? Cô cũng trả lời như bình thường, nghĩ người ta quan tâm thôi. Nhưng mà lúc nãy khoảng hơn một tiếng trước, cái anh chồng ấy lại đến. Nhìn sắc mặt anh ta tệ lắm. Anh ta hỏi cô con So sinh ngày bao nhiêu. Tính cô cẩn thận nên hỏi lại anh ta có việc gì thế. Anh ta ấp úng một lúc mới nói công ty có hỗ trợ chi phí để chữa bệnh cho con em trong công ty, nhưng phải cung cấp họ tên và ngày tháng năm sinh. Cơ mà cô không biết ngày sinh của So, mà lúc ấy bác sĩ thăm buồn nên cô bảo đợi chút mà quay lại không thấy anh ta đâu. Vừa rồi So sang chơi với bạn bên cạnh, buổi sáng thấy cháu chào hỏi, đoán là đồng nghiệp thật nên là cô mới hỏi mẹ thằng bé ấy, thì cô ấy nói người mà cô nghĩ là chồng thực ra không phải là chồng cô ta, mà là sếp của công ty cháu. Thế Trần ơi, công ty có chế độ đó thật sao? Sao cái anh sếp ấy không trực tiếp hỏi cháu mà lại đến đây hỏi cô nhỉ? Nếu thật thì cháu cho cô thông tin của So, nếu mà tí anh ta có quay lại thì cô cung cấp cho họ để mà lấy tiền chữa bệnh cho So cháu chứ. Tai tôi lập tức ù đi. Bà Tâm còn nói gì đó nhưng dễ rầu tôi đã không còn nghe rõ. Khi vừa ngắt máy, chưa kịp bình tĩnh đã thấy cây phường gọi đến, giọng có chút gấp gáp. Trần ơi, sếp công ty mày tên là Lưu Hoàng Dương có phải không? Ừ, sao thế? Vừa nãy anh ta đến đây, hình như xuống gặp hiệu trưởng, sau đó lên lớp tao, trao quà cho học sinh lớp tao. Lúc đến lượt trao cho thằng Sam, thấy anh ta lạ lắm, giống như thiên vị nó hơn những đứa khác, cứ xoa đầu nó mãi không thôi. Đến lúc hiệu trưởng nói anh ta làm tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Dương, đang phụ trách điều hành ở công ty TNT, ta mới biết là sếp mày đó. Bảo sao lại thiên vị con nhà mày như thế? Mà tao thấy anh tao quen mặt lắm, không nhớ là từng gặp chưa. Nhưng mà quà sơ sài lắm mày à, giống như kiểu chuẩn bị dồi dàng cho xong đó. Nói chung mấy người giàu thì làm màu làm mẻ để đánh bóng công ty thôi hay sao đó. Lần này tôi gần như sụp đổ. Tiếng cây phượng lại cất lên. À mày đến đón Sam nha, tối nay trường tao liên hoan không đưa nó về được. Ngắt điện thoại, tôi cũng thấy cả người mình lạnh buốt, từng mạch máu như muốn dở ra. Một dự cảm không lành cũng ập đến. Tôi biết Dương đã biết những gì. Không biết anh đang làm gì. Tôi bỗng thấy mình như sắp trải qua một trận bão giông rất lớn. Tôi thậm chí còn quên cả việc nộp tài liệu cho chị Như. Khó khăn lắm tôi mới xuống đường bắt một chiếc taxi sang trường của Cái Phương. Cả đoạn đường trên xe tôi liên tục nghĩ xem mình phải làm thế nào tiếp theo. Nhưng có làm gì thì tôi cũng phải đón Sam về trước. Xe taxi đổ ngay đầu ngõ. Tôi trả tiền xong vội vã đi thẳng vào. Thế nhưng khi mới đi được một đoạn, tôi thấy chuông điện thoại lại đổ. Khi nhìn thấy số máy của Dương, tôi phút chốc cũng như tê liệt cả đi. Cuối cùng khó nhọc lắm tôi mới nhấn được nút nghe. Đầu dây bên kia hình như đã hết kiên nhẫn, thậm chí còn không muốn chờ đợi. Tôi nghe được giọng nói của Dương, vừa nghẹn ngào, vừa thê lương, vừa đau đớn, khổ sở, xen cả sự vội vã, gấp gáp. Tuệ Minh và Tuệ Nhi, có phải còn tôi không? Nghe đến đây tôi cũng như chết lặng. Còn chưa kịp đáp, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy một lực rất mạnh từ phía sau đập thẳng vào gáy, rồi rất nhanh lại thêm một lực nữa khiến tôi ngay lập tức ngã xuống đất ngất lịm đi. Bóng đèn như thủy triều ập đến bao trùm lấy tôi. Bóng đèn như vô tận, tôi cố gắng vùng dậy, cố gắng thoát ra thế nào cũng không thoát nổi. Trong bóng đêm ấy, tôi bỗng mơ một giấc mơ. Một giấc mơ chân thật như cuốn phim ký ức tua chậm đã rất lâu. Dưới ánh nắng chói chang của một ngày cuối hè, đó là lần đầu tiên tôi gặp Duy. Khi ấy tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học ngoại ngữ, còn Duy là cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đến trường tôi để tuyên truyền. Duy rất đẹp trai, dáng người cao trên 1m8. Đặc biệt anh có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hai mí sâu nhưng lại vô cùng rạng rỡ. Hai bên má của anh còn có lúm đồng tiền, càng khiến nụ cười của Duy trở nên cuốn hút hơn. Anh đang đứng ở giữa sân trường, tay cầm bít, mặc bộ áo cảnh phục xanh, trên vai là hai ngôi sao lấp lánh, phía biển tên có ghi mấy chữ Lưu Vũ Duy. Nhìn anh thậm chí còn nổi bật hơn cả những cậu hot boy trong trường tôi. Đám sinh viên nữ trường tôi cuồng nhiệt đến mức hò hét inh ỏi. Thế nhưng vì vài câu chuyện hài nhỏ, anh đã dẫn dắt chúng tôi vào buổi tuyên truyền lúc nào chẳng hay. Đến khi chuyển sang phần thực hành, dưới cả ngàn sinh viên, không hiểu sao anh lại gọi tôi đứng lên. Một con sinh viên nằm nhất lại ở dưới quay lên, đến cầm cái bình chữa cháy còn lóng ngóng dùng về, chứ đừng nói là thực hiện. Thế nhưng Duy không hề cười chê, rất nhẹ nhàng, rất tự tốn, chỉ tôi từ cách xốc bình, rút hãm kẹp chì và chọn dầu hướng gió. Khoảng cách của tôi và anh rất gần nhau, gần đến nỗi từng đường nét trên gương mặt của anh tôi đều nhìn rất rõ. Trái tim thiếu nữ khi ấy bất chợt rung lên, mặt cũng đỏ hồng cả lên. Đến khi thực hiện xong đi xuống, tôi vẫn còn cảm thấy chưa hết bần thần. Lần thứ hai tôi gặp anh cách đấy chỉ 2 tháng, trong một lần cùng các sinh viên tình nguyện đi lên Hà Giang để giúp đỡ người dân bởi một trận lụt lịch sử. Lúc thấy tôi, anh có chút bất ngờ, mà tôi cũng không hiểu gì sao anh vẫn nhận ra tôi. Cả đoạn đường trên xe lên Hà Giang, tôi và anh được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Có lẽ khi ấy trái tim đồng điệu, đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết, nên tôi và anh đã nhanh chóng bắt chuyện được với nhau. Những ngày ở trên Hà Giang thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà không có ai kêu than bất cứ lời nào. Mỗi buổi tối sau khi đi tình nguyện trở về, chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện, cùng kể cho nhau nghe những ước mơ, hoài bão đang cháy bỏng. Và rồi mối tình đầu của tôi và anh cũng dần chớm nở. Sau chuyến đi tình nguyện về, tôi và Duy đã chính thức yêu nhau. Ở cạnh Duy, tôi luôn cảm thấy có một năng lượng tích cực, ngập tràn. Thậm chí tôi và Duy còn chưa từng cãi giả nhau, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vì làm trong môi trường đặc biệt nên không giống với những cặp đôi khác, ngày nào cũng gặp nhau. Tôi và anh tuy ở cùng một quận, nhưng mà số lần gặp nhau trong tuần chỉ là 1-2 lần, bởi vì anh luôn phải trực cháy. Có lẽ bởi vì thế nên mỗi lần gặp nhau, anh đều rất chiều chuộng, rất nhường nhịn tôi. Chỉ có duy nhất một điều Duy chưa từng kể về gia đình mình với tôi. Suốt cả 1 năm trời, anh chưa từng kể. Có chăng anh chỉ nói qua loa đại khái rằng gia đình anh bình thường như bao gia đình khác. Đợi có thời gian thích hợp, anh sẽ đưa tôi về ra mắt. Khi ấy tôi cũng nghĩ gia đình anh rất bình thường, bởi vì tôi thấy Dương rất giản dị. Xe anh đi cũng chỉ là một chiếc xe số, giản dị là như thế. Nhưng Dương lại rất tâm lý. Mỗi lần tôi thích gì, anh đều ngay lập tức mua cho tôi. Nhớ nhất là lần tôi bị mất cái dây chuyền kim cương. Tuy không khóc, nhưng mà thấy tôi rầu rĩ, anh lập tức dành cả tháng lương mua cho tôi một chiếc dây chuyền vàng. Dây chuyền vàng ấy không đắt giá như dây chuyền kim cương kia, nhưng mà cả tháng lương của anh nên khiến tôi áy náy khôn nguôi. Sau này vì sợ anh dồn hết tiền mua đồ cho tôi, dù tôi thích gì tôi cũng không dám nói ra với anh nữa. Tình yêu của tôi và Duy giống như bao cặp tình nhân khác. Mỗi lần gặp nhau sẽ đi chơi, đi xem phim, đi dạo. Thi thoảng thì có dẫn tôi qua đội quanh chơi. Nhưng chuyện thân mật của tôi và anh chưa từng đi quá giới hạn. Giới hạn của tôi và anh chỉ mới dừng lại ở việc nắm tay và những nụ hôn. Anh không bao giờ đòi hỏi một lần, còn nói với tôi muốn dành chuyện trọng đại này cho đêm tân hôn. Khi anh nói đến câu ấy, mặt tôi cũng đỏ ửng hỏi anh: sau này anh sẽ lấy em chứ? Đương nhiên rồi, anh sẽ lấy em. Đợi em ra trường, đợi em đi làm, anh sẽ lấy em. Anh bình thản đáp. Tôi nghe xong, chẳng những mặt mà còn cả người cũng nóng lên. Vừa thấy xấu hổ, lại thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Lúc ấy, tôi ngây ngô cho rằng nhất định sau này chúng tôi sẽ cưới nhau. Chỉ cần anh đợi tôi, nhất định tôi sẽ lấy anh. Thế nhưng rồi, cuối cùng, anh lại thất hứa. Anh đã không đợi tôi. Tháng 11 của một năm sau, sau khi chúng tôi yêu nhau, một buổi sáng vẫn như thường lệ, tôi đi lên lớp, còn Duy thì ở đơn vị đi làm. Tôi biết hôm nay anh trực, nên không nhắn tin hay gọi điện làm phiền anh. Đến 4 giờ chiều, tôi cùng cái Trang, bạn cùng lớp, đi xe máy từ trường về trọ. Khi đi qua ngã tư quận Cầu Giấy, chúng tôi chợt thấy phía bên kia đường rất đông xe chữa cháy. Từ quán karaoke Trường Thịnh, một cột lửa bốc lên nghi ngút. Lửa cháy to đến nỗi khói dày đặc che lấp cả tầm nhìn. Thế nhưng phía sau còn có rất nhiều xe phải đi làm nhiệm vụ, nên tôi và cái Trang chỉ có thể về phòng trọ, chứ không thể nán lại đó. Về đến phòng trọ, lòng tôi nóng như lửa đốt, nên nhắn cho Duy một tin: ngã tư Cầu Giấy cháy quán karaoke, anh có phải đi chữa cháy không? Nếu phải đi, bao giờ về thì nhắn cho em nhé. Nhắn xong tin ấy, tôi gần như không làm được việc gì, thấp thà thấp thỏm cầm máy chờ đợi. Thế nhưng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi đến tận tối, tôi vẫn không hề nhận được hồi âm của Duy. Trên mạng rất nhiều tin bại đưa về vụ cháy quán karaoke Trường Thịnh. Những tin tức không cụ thể, chỉ biết đến tận tối mịt vẫn không thể khống chế được đám cháy. Số người mắc kẹt trong quán vẫn chưa rõ, thường dòng thế nào cũng chưa biết. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang ở hiện trường tiếp cận để đưa người bị nạn thoát ra. Tôi sốt ruột đến mức cái Trang nấu cơm tôi cũng không thể ăn nổi một miếng. Đến đêm vẫn không nhận được hồi âm của Duy. Tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng cái Trang đành chở tôi ra phía đối diện quán karaoke Trường Thịnh. Đã đêm, xe cộ đi lại cũng vắng hoe, chỉ còn số ít người dân ở khu vực này đang trực chờ tin tức. Phía bên kia đường xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ. Tôi ngồi lặng lẽ ở vỉa hè, biết chắc Duy đang ở trong đó. Chỉ có đi chữa cháy, anh mới không hồi âm cho tôi như thế. Không nhớ tôi đã ngồi đó bao lâu. Sắc trời đen ngòm, tối tăm, không một gì sao sáng. Rất lâu sau, phía bên kia đường bỗng rộn ràng hơn rất nhiều. Xe cứu thương cũng hú ầm cả lên. Cái Trang thấy thế thì sốt ruột chạy sang bên kia. Thế nhưng khu vực làm nhiệm vụ không thể vào, nó chỉ có thể đứng bên ngoài nghe ngóng. Một lúc sau trở về, nó ruồng ruồng nói với tôi: vừa nghe loáng thoáng có hai người lính cứu hỏa được đưa ra, hình như là hy sinh rồi thì phải. Không nhìn thấy anh Duy ở đâu hết, đông quá không nhìn thấy gì cả. Tôi nghe đến đây, toàn thân cũng lạnh như băng. Cổ trở ngàn, bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy cảm giác hoảng loạn. Bởi vì không thể kiên nhẫn thêm nữa, tôi quyết định băng sang đường, xem có thấy anh không. Có điều, mọi thứ khi ấy quá hỗn loạn. Khu vực làm nhiệm vụ rất đông, tôi không được vào nên chỉ đứng ngoài để nhìn vào trong tìm Duy. Tôi tìm kiếm rất lâu, tìm mỏi mắt vẫn không thể tìm thấy Duy đâu. Khi sắc trời dần sáng, tôi cũng nhận được một cuộc gọi của một cậu em nghĩa vụ trong đơn vị của Duy. Ngay giây phút ấy, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Vừa ấn nút nghe, đã thấy đầu dây bên kia giọng nói đầy nghẹn ngào: chị Trân ơi, chị đến viện 198 nhé, anh Duy đang ở đó. Cái Trang đưa tôi đến viện 198. Trên cả đoạn đường tôi vẫn đinh ninh Duy sẽ không sao, chỉ là vào viện thôi mà. Có lẽ anh bị thương thôi, cùng lắm thì anh ở phòng cấp cứu, cùng lắm anh chỉ bị bỏng hay là đại loại như thế nào đó thôi, chứ nhất định anh sẽ không sao đâu, nhất định là như thế. Khi đến bệnh viện 198, tôi thấy cậu em trong đơn vị của Duy đang đứng chờ, liền vội vã hỏi: "Anh Duy đâu em?" Bởi vì trời vẫn chưa sáng hẳn, tôi không thể nhìn được sắc mặt cậu ấy, chỉ thấy giọng nói đầy xót xa: "Chị ạ, anh Duy được di chuyển sang nhà tang lễ rồi, chị đi cùng với em nhé." Câu nói đó như sét đánh ngang tai, tôi không tin nổi mà hỏi lại một lần nữa: "Sao lại sang nhà tang lễ? Em nói gì thế?" Chị đi theo em đi." "Không, chị không đi. Tự dưng lại vào nhà tang lễ làm gì chứ? Chị không đi." "Anh Duy đã hy sinh rồi chị à." Câu nói cuối cùng khiến toàn thân tôi như tê liệt, cảm giác trời như sụp đổ xuống, cơ thể tôi như thể rơi xuống hố băng, cảm giác lạnh lẽo như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào. Tôi gần như không đứng vững nổi, tưởng như bị ai ném xuống một đáy vực rất sâu, đau đớn ngàn vạn, xót thương ngàn vạn. Tôi không thể biết mình đã sang nhà tang lễ như thế nào, chỉ biết nhà tang lễ rất đông, những người mặc cảnh phục, những người mặc thường phục, những đóa hoa hồng trắng, hoa cúc trắng rải đầy cả lối đi. Có rất nhiều tiếng khóc nức nở cất lên, tiếng khóc đau thương nhất như chậm chậm xé nát trái tim tôi thành trăm mảnh. Có tiếng nói cất lên đầy thê lương, gian gian vọng vọng: "Trung tá Trần Huy Anh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy, Trung úy Lưu Vũ Duy, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa, giết bao nhiêu đi chăng nữa, dùng bao nhiêu mỹ từ đi chăng nữa, cũng chẳng thể nói hết được sự hy sinh cao cả, phẩm giá trong sáng của các đồng chí. Dẫu biết rằng con người có số, ai rồi cũng phải chết, nhưng cái chết của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao con người khác. Có cái chết hóa thành bất tử, sống là cho, chết cũng là cho." Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.